Chương 178, phồn hoa cửa hàng. Từ hì ủ gà mẹ ấy dìn ra đi ra Mỹ Sổ Tịt, đi ở trên đường cái nhìn hai bên đường phố phồn hoa, trong lòng không tự chủ được nghĩ tới chính mình, kiếp trước đi ở náo nhiệt trên chợ chẳng cảnh. Cái này đoạn đường, vẫn đủ phồn hoa nha, phi thường thích hợp việc buôn bán đâu, nhìn hai bên náo nhiệt cửa hàng bán lẻ, Mỹ Sổ Tịt trong lòng nghĩ đến. Đúng rồi. Còn có thích hợp nhất mở ở chỗ này phải là phản điếm, ta nhớ được hổ cả bên trong nổi danh nhất vài cái phản điếm, giống như là mở ở con đường này. A Mỹ Sổ Tịt nhìn cái kia đường phố phồn hoa nhỏ giọng nói. Ở sinh động trong cuộc đời nổi danh nhất đương trúc, ý chỉ Kazumi sợi, cũng là hổ cả trong nỉ dạ xuất hiện dưới ống kính S.U.S.T. cao nhất cửa hàng. Đối với ý chỉ Kazumi sợi bí ẩn vẫn có rất nhiều đâu, cũng tỉ như nói. Vì sao cửa hàng này chính là phá không hủy có thể có cái kia xinh đẹp nữ nhi cuối cùng gả cho người nào bên trong nguyên tắc nhân vật chính. Nạ dù tổ là ý chỉ Kazumi sợi trung thành nhất khách hàng, còn lại cổ nổ hạ tiểu cường cũng vì vậy nhiều lần ở chỗ này liên hoan. Cam hạt rẻ cam vốn là dùng thịt dê tới chế biến canh, làm lạnh thành đông lạnh lấy thức ăn. Sau đó theo thiền tông truyền đến Nhật Bản, bởi nhà sư không ăn thịt. Vì vậy liền dùng ngẳng cổ cùng bột mì hoặc là cắt phấn hỗn hợp phía sau chưng chế, cố trẻ dương canh ở Nhật Bản chậm rãi diễn biến trở thành một chủng lấy đậu chế thành quả đông lạnh hình dáng thực phẩm. Bên ngoài theo sau trà đạo phát triển, trẻ dương canh dần dần thành vì một đạo chứ danh trà bánh. Đệ thập tiểu đội thành viên nạ giả sỉ ca mạ dạ mạ nạ ca ino, ạ kỳ mỉ trịa cô di, thường thường cùng một chỗ dùng trà điểm, địa điểm chính là chỗ này ra cam hạt rẻ cam tiệm. Đoàn tử tiệm cũng là cổ nổ hạ chúng nì dạ cùng một chỗ tụ biết ăn uống địa điểm. Đoàn tử là Nhật Bản một loại đồ ngọt tan vặt. Mì tạ dạ xỉ ảng cổ thích ăn nhất đoàn tử, người đến trung niên phía sau vì vậy mà vóc người biến dạng ngập ra. Nhưng mà xạ sủ kẹ là ghét nhất ăn đoàn tử loại này đồ ngọt. Thịt nướng quy chắc là cổ gì yêu nhất, cái này cái địa phương cũng là cổ nổ hạ chúng tiểu cường cùng nhau chính thức địa điểm tụ họp. Bình thường Suna. Dì dẻ ra, cũng sẽ đi uống cái ít rượu gì gì đó. Ngoại trừ vui chơi giải trí cửa hàng bên ngoài, cô nộ hạ còn có còn lại một chút nhân khí cửa hàng. Ôi chao, nơi đây hình như là một ít cửa tiệm khác. Ở cô nộ hạ bên trong ngoại trừ vui chơi giải trí cửa hàng bên ngoài, còn có còn lại một chút nhân khí tương đối cao cửa hàng Mỹ Sổ Tịt đi tới một ít những cửa tiệm khác trước mặt, sau đó nhìn những cửa hàng này trong lòng nghĩ đến. Hán Phương Y Dìa Dược nhà này Hán Phương Y Dìa Dược. Là bán thuốc tài bổ phẩm. Đã từng hưởng ứng liền đi tới nơi này mua không ít dược liệu, khi đó nàng định cho tu luyện phong độn dạ sen hủ dị kẹn nạ dù tổ làm đại bổ binh lương hoàn. Thập anh đường đây là cổ nổ hạ thôn bên trong chuyên môn thư điếm. Nên điếm chấn điếm chi bảo chính là cổ nổ hạ tam nhẫn chi nhất dị dị dạ, chính mình sáng tác thân mật thiên đường hệ liệt. Cái này dị dị dạ vì tập anh đường sáng tạo không ít lợi nhuận, đồng thời cũng cầm không ít tiền nhuận bút. Cạ cạ sỉ chính là thân mật thiên đường một cái trung thực độc giả. Ý nổ cửa hàng bán hoa ỉ nổ xịp trộm một trong giả mạ nạ cạ ỉ nổ trong nhà là mở tiệm hoa. Nhớ kỹ ở bên trong nguyên tắc xạ rủ tô bì ạ su mạ, từng tại nơi đây mua hoa hình như là định đưa cho rổ hỉ cụ hê mẻ, kết quả còn bị ỉ nổ rêu cợt một phen. Nhẫn cụ tiệm cổ nổ hạ thôn bên trong không thể không có bán nhẫn cụ, làm sử dụng nhẫn cụ một tay hào thủ, thiên thiên mở nhẫn cụ tiệm chất lượng cũng không tệ. Đáng tiếc hổ cả nì dạ hòa bình thế giới phía sau, những thứ này nhẫn cụ cũng mất nguồn tiêu thụ, căn bản là bán không được, coi như có thể bán đi cũng là bán cho tiểu hài tử làm đồ chơi tới chơi. Nếu như chiếu cái này nhịp điệu, như vậy hàng ngày là muốn phá sản nhịp điệu, bất quá lúc trước lần thứ tư nhận giới đại chiến thời điểm, thiên thiên vẫn có thể bán một nhóm lớn nhẫn cụ, kiếm nhiều một khoản. Chứng kiến những thứ này phồn hoa cửa hàng, thật vẫn có chút cảm xúc quên đi. Vẫn là mau nhanh về đến nhà A, nhanh lên thu thập một chút phải đi tìm hạ rủ quả nói Mỹ Sổ Tịt liền đi tới cửa nhà mình.